Chương 603, Quang Phất Ạ Cả Sù Kỳ. Mưa, như lông châu, như hoa châm, như tia nhỏ, dày đặc tà chứ. Mưa, nhỏ tháp đi trên mặt nước, nổi lên tiếng đinh đông, như là ở biểu diễn một thủ dễ nghe êm thai tiểu khúc. Làng mưa, vẫn là giống như thường ngày, rơi xuống kéo dài mưa phùn. Chẳng qua, này mưa phùn nói là mưa, nhưng cũng không phải mưa. Bởi vì này mưa là nạ gạ tổ triển khai mưa hổ tự tại thuật, trong đó bao hàm hắn trả cờ dạ. Đã như thế, toàn bộ làng mưa liền đều ở hắn dưới mí mắt. Lúc này, làng mưa một tòa kim loại trên tháp cao, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô lặng lặng ngồi ở nóc nhà, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khả cờ na y, so sánh lẫn nhau ở trước mấy năm, hai người dung mạo vẫn chưa biến hóa, khuôn mặt cu nở dê xa thấp hơn nhiều thực tế tuổi tác, nhưng hai người khí chất lại là biến hóa không ít, bọn họ càng thêm già dặn, càng thêm lạnh lẽo. Mặc dù nhắm mắt tính tọa, vẫn là mơ hồ lộ ra một tia kẻ bề trên phong độ. Hơn nữa, hai người thân mang ạ cà sủ kỳ trang phục hắc để hồng vân bảo, càng la vì bọn họ bằng thêm rất nhiều bá khí. Đột nhiên, nạ gạ tổ chậm rãi mở mắt ra, lộ ra trải rộng màu tím nhạt sóng gợn thâm thúy gì nệ gắng. Hắn trở về. Hắn nhẹ giọng nói, có thể khỏe môi lại là hơi vung lên, trong con ngươi càng la có thêm một vệt vẻ chờ mong. Hả dạ hỉ cổ cu nở dê mở mắt ra, cùng nạ gạ tổ đối diện, cũng la nhẹ nhàng nở nụ cười, là cù mò đi. Hào hào hào âm thanh âm vang lên, đem hai người sự chú ý thu hút tới, chỉ thấy không trung bỗng nhiên bay lượn qua từng trận bé nhỏ trang giấy, lập tức trang giấy rơi vào trước người hai người, từ từ hội tụ thành cùng nhau huyền chuyển bóng người. Cô nàn, tin tức của ngươi thực sự là linh thông. Dạ hỉ cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy là tự nhiên, cụ mò ở khi trở về, liền thông báo ta, để ta ở đây với các ngươi cùng nhau chờ hắn. Cô nàn cười nhạt, hiển lộ hết tính ôn nhu lệ vẻ. Đối với người ngoài, na nở dê là lạnh lùng thiên sứ, với người nhà, na nở dê là thiện lương thiên sứ. Cụ mò tốc độ rất nhanh a, đã sắp đến. Mưa hổ tự tại thuật nhận biết, rồ rồ giả cụ mò chính trên không trung cao tốc phi hành, trong thời gian ngắn vượt qua chừng 100 mét, bóng người nhanh vượt qua chim ưng. Sắp đến rồi nhanh như vậy dạ hỉ cổ hơi kinh ngạc. Hắn hôm nay không nói rất mạnh, nhưng cũng là ít có cường giả, mặc dù không có thiên đạo sức mạnh, có thể một tay thủy độn thổ độn cũng đã nhiên là đăng đường nhập thất, đối chiến bình thường ảnh cấp cường giả tuyệt không là vấn đề. Có thể mỗi lần nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực, đều không khỏi vì đó thán phục. Trên thực tế, đâu chỉ là hắn là như vậy. Liền ngay cả có gì nệ gẳng nạ gạ tổ lúc này cũng vì rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực cảm thấy ngơ ngác. Vẻ kinh ngạc còn chưa tan đi đi, mọi người chỉ nghe bầu trời truyền đến cùng nhau bá tiếng xé gió, dường như nước mưa bị bỗng dưng bổ ra, tiện đà một vệt bóng đen lấp lóe, mang theo đạo đạo tàn ảnh, đợi đến ngưng mắt lại nhìn lên, rổ rổ dạ cụ mỏ dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người. Quyền quyền mắt, nô cờ qua, đã lâu không gặp rổ rổ dạ cụ mỏ cười nói. Cụ mỏ cô nản khẽ gọi một tiếng, đi tới rổ rổ dạ cụ mỏ trước người, trực tiếp tựa sát tiến vào hắn lồng ngực. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ nhưng là run lên, nhìn thấy lại chán cùng nhau hai người, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với rổ rổ dạ cụ mỏ trở về, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng mừng rỡ kích động. Đừng ôm, các ngươi ở bên ngoài độ thời gian dài như vậy tuần trăng mật, vẫn chưa ôm đủ dạ hỉ cổ gắt một cái. Ngô cờ qua. Nếu như ngươi muốn lại chết một lần, ta tắc thành ngươi. Rồ rồ dạ cụ mò trừng mắt nhìn dạ hỉ cổ. Chẳng qua dạ hỉ cổ lại là không chút nào yếu thế, lại là phản trừng trở lại. Cô nạn vẫn là da mặt mỏng, theo rồ rồ dạ cụ mò trong lòng lui đi ra, cửa y tươi do y đứng ở một bên, trắng như tuyết hai má trên né qua một tia đỏ ửng. Ôn nhuyễn khoảng cách hoài, rồ rồ dạ cụ mò đành phải ở trong lòng âm thầm nguyền rủa dạ hỉ cổ. Cụ mò! Ngươi trở về là tốt rồi. À cắt sủ ký bên trong nhân viên đã trình tề, chẳng qua họ rồ si ma còn ở bên ngoài, hơn nữa quải chính là phản bội tên, hắn làm sao bây giờ nạ gạ tổ nghẹ giọng hỏi. Rồ rồ dạ cụ mò lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Họ rồ si ma muốn làm gì, không ai thay đổi đạt được ý nghĩ của hắn, hơn nữa hắn lại không phải thật phản bội, tùy hắn đi, ngược lại không trần nhẫn còn ở lại hắn chỗ ấy, muốn lúc nào trở về. Chúng ta đến lúc đó lại tìm lý do liền có thể. Được rồi. Nạ gạ tổ gật gật đầu, ngươi lần này trở về là muốn cùng còn lại thành viên thấy một mặt, thuận tiện đối với bọn họ có cái bước đầu hiểu rõ, đúng không không sai, người rốt cục đến đông đủ, ta cái này ạ cà sủ kỳ bóng đen, cũng nên đi ra cùng đại gia nhìn tới vừa thấy. Đương nhiên, là sử dụng phim đèn chiếu thân thuật. Cái này ta rõ ràng, hơn nữa ngươi lúc này trở về thời cơ vừa đúng, bởi vì ta cũng đang muốn đưa ngươi chính thức giới thiệu cho bọn họ. Ta đã hoàn toàn nắm giữ ngoại đạo ma tướng, cũng gần như muốn bắt đầu chân chính kế hoạch. Có thật không rổ rổ giả củ mỏ hơi run run, đồng thời có chút kích động, còn có chút sốt sắng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, ngày đó rốt cục đi tới. Nạ gạ tổ thực lực so sánh nguyên bản tốc độ tiến bộ nhanh không phải nhỏ tí tẹo, nếu không có hắn năm đó ngộ thương rồi ngoại đạo ma tướng, hay là mấy năm trước hắn liền có thể phong ấn vi thú. Lúc này rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê mặc kệ nguyên bản làm sao, kế hoạch sớm mấy năm, đối với hắn mà nói đều không quan trọng, ngược lại hắn cuối cùng đối thủ chỉ có một cái, chính là Chubby. Cụ thể khi nào bắt đầu, hiện tại sao rổ rổ giả củ mỏ hỏi. Bây giờ còn chưa được. Nạ gạ tổ lắc lắc đầu, ngươi ở tuyết quốc gia mang về đồ vật, số lượng còn kém một chút, không cách nào bảo đảm mỗi một vị hạ nhận trung nhẫn đều có thể trang bị trên. Chẳng qua dựa theo loại này cung cấp tốc độ, đại khái một năm sau, vũ nhẫn môn liền có thể nhân thủ một cái. Để bảo đảm làng mưa có thể ở trận này HUNZV biến động bên trong bình yên vô sự, tiền kỳ chuẩn bị công tác tự nhiên là muốn làm đến hoàn mỹ. Những năm này, dồ dồ giả củ mỏ QNZ bước vào tuyết quốc gia thổ địa, mà hắn từ nơi nào phát hiện một cái đồ tốt, hắn vật phát hiện không phải những khác, chính là nguyên bản kịch trường bản bên trong đặc thù trả cờ dạ áo giáp. Trên thực tế, hắn đối với nguyên bản bên trong đoạn nội dung vở kịch không có một chút nào ấn tượng, vì lẽ đó đi tuyết quốc gia căn bản cũng không có mang theo tìm kiếm trả cờ dạ áo giáp mục đích. Chẳng qua, sự tình thường thường chính là như vậy đúng dịp, khi hắn đi tới tuyết quốc gia lúc thì, đúng lúc gặp tuyết quốc gia quân chủ cả dạ hạ nạ sổ sẽ bị hắn đệ đệ cả dạ hạ nạ đỏ tổ mưu hại xoán vị, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bị bức ép đi ra trốn. Mà hắn cu nở dê trùng hợp nhìn thấy cả dạ hạ nạ đỏ tổ thủ hạ chính đang sử dụng trả cờ dạ áo giáp. Thế là, dô dô dạ củ mọ liền đánh tới trả cờ dạ áo giáp chủ ý. Trải qua những năm này phát triển, làng mưa thực lực so với trước đã là khác nhau một trời một vực. Bây giờ làng mưa mặc dù không cách nào trở thành năm đại quốc một trong, nhưng cũng là chỉ đứng sau năm đại nhẫn thôn nì dạ thôn, so với lang nhẫn thảo nhẫn mạnh hơn qua một bậc. Chẳng qua, hoàn cảnh địa lý hạn chế để làng mưa không cách nào chiêu mộ đến càng nhiều lý dạ, làng phát triển đã tiến vào bão hòa khu. Bởi vậy, để tăng cường làng mưa thực lực, dô dô giả củ mộ đành phải mở ra lối riêng, mà cái này trả cờ dạ áo giáp chính là cái đơn giản nhất cấp tốc phương pháp. Tuy rằng trả cờ dạ áo giáp đối với thượng nhẫn tăng cường có hạn, có thể sức phòng ngự lại là bại ở nơi đó. Còn đối với trung nhẫn hạ nhẫn tới nói, bất kể là thực lực vẫn là phòng ngự tăng cường đều là cực kỳ khả quan. Nếu như làng mưa mỗi một vị nhị dạ đều có thể thân mang trả cờ dạ áo giáp, thôn kia sức chiến đấu thì sẽ càng trên một tầng. Không chút khách khí nói, đến lúc đó làng mưa thực lực không nói vượt qua năm đại nhân thôn, ít nhất rất khó bị bọn họ đánh bại. Bởi vậy, dô dô dạ củ mỏ bất luận làm sao cù nở dê muốn chiếm được trả cờ dạ áo giáp. Đương nhiên, trong đó cũng là nổi lên một tia khúc chiết. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ ngông cuồng tự đại, thêm vào tuyết quốc gia vị trí hẻo lánh, căn bản không quen biết rổ rổ dạ củ mỏ là ai, động lên tay đến, tự nhiên là bị đánh gần chết, cuối cùng đành phải chịu thua. Thế là rổ rổ dạ củ mỏ cùng cả dạ hạ nạ đỏ tổ đạt thành thỏa thuận, vậy thì là do làng mưa hướng về tuyết quốc gia đính chế lượng lớn trả cờ dạ áo giáp, mà sinh sản lúc cần thành phẩm phí dụng tất nhiên là do làng mưa thanh toán. Ngoài ra làng mưa còn phó cho tuyết quốc gia một bút không ít tiền thuê. Tuy rằng cả dạ hạ nạ đỏ tổ không cam lòng đem trả cờ dạ áo giáp bán ra cho người khác, có thể đối mặt rổ rổ dạ cù mỏ thực lực khủng bố, hắn không thể không thỏa hiệp, huống hồ hắn lại không phải một chút chỗ tốt cũng không chiếm được, cu nở dê chỉ có thể nghe theo. Qua mấy năm, tuyết quốc gia làm làng mưa cung cấp không ít trả cờ dạ áo giáp, điều này làm cho làng mưa thực lực tăng lên không ít. Nạ gạ tổ để rồ rồ giả củ mò gật gật đầu, làng mưa có thể coi trên cố hương của hắn, hắn tự nhiên là không muốn để cho thôn này sắp tới đem đến HUNZV trong chiến tranh chôn vùi. Lập tức bô nở người lẫn nhau đối diện một chút, sau đó bước lên dấu tay, triển khai phim đèn chiếu thân thuật. Phim đèn chiếu thân thuật là nạ gạ tổ nắm giữ một môn nhẫn thuật. Đây là nạ gạ tổ ở triệu tập hạ cả sủ kỳ thành viên lúc sử dụng thuật. Đang sử dụng thuật này lúc thì, hắn sẽ trước tiên thông báo mỗi cái tổ chức thành viên, lập tức bọn họ liền triển khai cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật nguyên lý là đem trả cờ dạ chuyển đổi thành nhớ nhung ba, những này nhớ nhung ba thông qua thành viên trên tay đeo nhẫn lẫn nhau chuyển, mà nạ gạ tổ chính là làm được tư lệnh tháp lại tiếp thu những này ba, đem những này nhớ nhung ba tăng cường lại đem ảo ảnh hiện hiện ở đặc biệt địa phương mặt trên. Cái này ảo ảnh cùng phổ thông hình ảnh có khác nhau, thông qua nạ gạ tổ trung chuyển, liền có thể phát động đủ loại nhẫn thuật. Tuy rằng nhìn như rất trừu tượng, nhưng trên thực tế chẳng qua là lực lượng tinh thần một loại khác cách dùng mà thôi. Nạ gạ tổ có gì nệ gẳng vẫn thức tỉnh rồi nhân gian đạo, lực lượng tinh thần mức độ lớn dâng lên, vì lẽ đó cái này phim đèn chiếu thân thuật, QNZ có thể cho rằng là nhân gian đạo mang vào nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật chỗ tốt lớn nhất chính là nhanh và tiện cùng bảo mật. Bất luận tổ chức thành viên cách nhau bao xa, ở nơi nào, đều có thể tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa tụ tập cùng một chỗ sau, xuất hiện hình thái làm mơ hồ trong suốt ảo giác, ngoại trừ một đôi mắt đồng, căn bản không thấy rõ dung mạo. Đây là dồ dồ giả cụ mò lần thứ nhất sử dụng phim đèn chiếu thân thuật, không khỏi có chút ngạc nhiên, làm cao y củ ổ y cu nở dê giấu tay hạ xuống sau. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình đang bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, tiện đa cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, hắn đã không ở làng mưa tháp cao bên trên, mà là ở một cái đen kịt sơn động. Thực sự là thần kỳ nhẫn thuật, di nệ gẳng không hổ là nhẫn giới thủy tổ trong mắt. Dô dô giả cú mò ở bên trong lòng tán thưởng một phen, mà vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên nhớ tới, âm thanh có chút chói tai sắc bén, trong giọng nói lộ ra nồng đậm xem thường cùng cuồng ngạo. U, là người mới a.